Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ta liền muốn ngươi trả. Thiên Sơn, Thiên Tà Kiếm Tông, trên đỉnh ngọn núi, tiểu viện bên ngoài, Cố Tích Kim kim bào như liệt nhật, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, thần sắc bình tĩnh như thường, cùng đã từng hắn, không có gì khác nhau, nhưng bên cạnh hai cái thủ viện tiểu bối, nhưng là cúi thấp đầu, xem cũng không dám liếc hắn một cái. Từ khi lấy thủ đoạn đẫm máu, giết chết rất nhiều Thiên Tà Kiếm Tông già trẻ tà vật, Cố Tích Kim liền leo lên Thiên Tà Kiếm Tông quyền lực đỉnh cao. Như không phải là bởi vì hắn cũng không cái gì cái khác hung danh, đảm bảo sẽ bị cho là tương lai tà đạo nhân vật lãnh tụ. Một đôi mắt thâm thúy khó dò, tỉ mỉ đánh giá trước mắt thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng kia không có một chút nào lùi bước, nhìn thẳng hắn, cười có chút vô lại, rất nhanh, tựa hồ nhận ra cái gì. Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lên, nói rằng, theo ta vào đi. Nói xong, xoay người đi vào trong viện, thanh niên tóc vàng đi vào theo, trả lại bên cạnh lĩnh hắn đến đoàn thanh cuồng, một cái cười hì hì ánh mắt, ngươi là năm đó, Phương Tuấn Mi con ngựa kia. Tiến vào gian phòng sau, đánh tới cấm chế, Cố Tích Kim thuận miệng vậy hỏi, người này nói chuyện thật đáng ghét, này không phải bóc người sở đoàn sao? Thiểm Điện vừa nghe, liền không cao hứng lên, sắc mặt đen một chút, hiện tại không phải. Thiểm Điện cắn âm rất nặng, hung hãn nói, ta hiện tại đã tự do, với hắn chủ tớ quan hệ đã kết thúc. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười, không có nổi giận, năm đó dưới Vô Để Quang giới thời điểm, hắn cùng Thiểm Điện cũng là từng có một đoạn cộng đồng lang bạt tình cảm. Hắn ngược lại trạch tâm nhân hậu, dĩ nhiên cam lòng giải trừ cùng ngươi chủ tớ quan hệ. Cố Tích Kim mang này mấy phần trêu ghẹo tâm, ý nói rằng, Thiểm Điện nghe lại là một trận khó chịu, dựa vào cái gì chúng ta yêu thú phải cho nhân loại các ngươi làm người hầu? Là Phương Tuấn Mi nhường ngươi tới gặp của ta sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Tích Kim lại hỏi, câu này ra, lại đem Thiểm Điện khí đến, không có quan hệ gì với hắn, là ta tự mình tới. Thiểm Điện hét lớn lên nói, ta lại không phải hắn tùy tùng, vì sao ngươi sẽ cho rằng ta đang giúp hắn chân chảy? Cố Tích Kim nghe ngẩn người, thực sự không nghĩ tới, Phương Tuấn Mi con ngựa kia, sẽ có mạnh như vậy tự do ý chí. Được rồi, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta nhớ kỹ. Cố Tích Kim bằng phẳng cho Thiểm Điện một cái ánh mắt áy náy. Thiểm Điện nghe vậy, lúc này mới vẻ mặt được rồi mấy phần. Các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông chắc thương sinh tiền bối, có phải là linh hồn chúng chiêu? Thiểm Điện tập hợp quá đầu, lén lén lút lút hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, trong mắt tia điện chợt lóe lên, ánh mắt cực sắc bén nhìn chăm chú hắn, rồi lại không nói lời nào. Thiểm Điện bị hắn nhìn chăm chú cả người lên lông, vội vàng khoát tay nói, không nên hiểu lầm, ta hôm nay tới chính là cho hắn đưa chữa thương chi vật đến. Ta nghe người ta nói, cái kia chữa thương chi vật chúng ta thế giới này là không có, ngươi là từ đâu được? Cố Tích Kim hỏi ngược lại. Thiểm Điện vào lúc này ngược lại nhớ tới Phương Tuấn Mi căn dặn đến rồi, sắc mặt nghiêm, lắc đầu liền nói, ta không thể nói, mím môi đôi môi, một bộ ta là cái miệng kín như bưng nam nhân tư thế. Cố Tích Kim nhiều khôn khéo một người, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, liền khẽ mỉm cười hỏi, Thiểm Điện, ngươi có phải là đi qua thế giới kia? Không thể nói. Thiểm Điện lại nói, Phương Tuấn Mi cũng đi rồi sao? Cố Tích Kim lập tức lại hỏi, không thể nói. Thiểm Điện lại nói, các ngươi ở nơi đó có phải là đụng với cơ may lớn gì, bằng không làm sao có khả năng trở về? Cố Tích Kim lại hỏi, không thể nói. Thiểm Điện nhắm mắt lại nói, con mắt cũng không dám nhìn đối phương, lén lén lút lút lên, đầu óc một trận mê hỗn, chính mình rõ ràng không hề nói gì, vì sao Cố Tích Kim khẩu khí cùng ánh mắt, toàn dường như là theo hắn nơi này được khẳng định đáp án bình thường. Ta dường như sai qua một cơ may lớn, trên thế giới này cơ duyên, quả nhiên là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lúc trước nên đi theo Trác sư huynh mặt sau, đi mở mang kiến thức một chút. Cố Tích Kim thổn thức lầm bầm lầu bầu, như hắn thật đi rồi hoàng tuyền giới. Này sau đó cố sự, vẫn đúng là vô pháp nói chuẩn, còn muốn hay không trị liệu sư huynh ngươi thương linh dược rồi. Không muốn ta liền đi, Thiểm Điện cuống lên, có loại không dám sẽ cùng Cố Tích Kim ở lại bình thường cảm giác. Phảng phất đối phương là cái có thể nhìn thấu nhân tâm yêu quái một dạng. Cố Tích Kim nghe vậy, lần thứ hai nhìn về phía hắn, cười hì hì, vật trọng yếu như vậy, Phương Tuấn Mi liền là không chính mình tự mình đưa tới. Cũng nên phái Bàn Tâm Kiếm Tông trưởng lão đưa tới mới đúng. Trái lại do ngươi tính tình này táo bạo con ngựa đưa tới. Ngươi là chính mình nhất định phải đưa chứ. Có phải là còn muốn theo ta chỗ này, dọa dẫm chút chỗ tốt đi. Thiểm Điện nghe lại một lần sờn cả tóc gáy, da mặt căng thẳng, đúng, là thì lại làm sao, nói chung không chiếm được chỗ tốt, ta liền không cho ngươi. Thiểm Điện chơi xấu vậy nói rằng, nói xong, lập tức có mời lên công đến, ngươi là không biết, này linh dược nguyên bản là tiểu đệ của ta đưa rượu ngon của ta. Chính ta giữ lại uống, được Trác tiền bối chúng chiêu tin tức, ta là lập tức thả xuống trong tay sự tình, không ngừng không nghỉ chạy tới, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Cố Tích Kim nghe vậy, con người hơi trợn trợn, như hắn biết, Thiểm Điện kẻ này, bởi vì cùng Hoàng Kim Bôn Bôn, Bạch Biêu, uống rượu khoác lác, miễn cưỡng làm lỡ một hai tháng. Mới đem rượu này đưa tới, đảm bảo sẽ tức giận thưởng hắn mấy đòn. Nếu ngươi đưa tới linh rượu thật sự có hiệu, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Đem ra đi, Cố Tích Kim nói rằng, hắn đã nhìn ra rồi. Thiểm Điện kẻ này, là cái không nói lý hài đồng tâm tính. Hơn nữa Phương Tuấn Mi quan hệ, cũng không có cần thiết nổi lên cái gì xung đột. Ngươi nói trước đi nói. Muốn cùng ta chút chỗ tốt gì? Thiểm Điện xấu cười nói. Cố Tích Kim xem lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng, muốn uống ngươi linh rượu người là Trác sư huynh. Chỗ tốt này, đương nhiên là chờ hắn sau khi tỉnh lại. Ngươi hỏi hắn muốn đi. Càng cũng chơi lên vô lại đến. Có thể thấy được biết Thiểm Điện đưa tới chữa thương chi vật sau. Tâm tình thật tốt, ngươi chớ lừa ta. Thiểm Điện lập tức nói, ta không muốn hắn trả, liền muốn ngươi trả. Cố Tích Kim nghe cũng là không nói gì, lúc này sắp nhi trả vu vạ trên hắn, liếc hắn một cái, ánh mắt thâm thúy nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, sư huynh của ta đã là phàm thuế tu sĩ, có thể lợi hại hơn ta nhiều lắm, ân tình của hắn cũng so với ta đáng giá nhiều lắm, ta biết, nhưng ta liền muốn ngươi trả. Thiểm Điện đầu trộm đuôi cướp nhìn hắn, cười nói, ta không biết sư huynh ngươi có lợi hại, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cùng Phương Tuấn Mi mấy người bọn hắn, mới là tiềm lực vô cùng nhất tu sĩ, ân tình của ngươi, so với hắn càng đáng giá tiền. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, quái lạ đánh giá hắn vài lần, hắn đương nhiên tự tin chính mình tương lai. Sẽ mạnh hơn Trác Thương Sinh, so với Trác Thương Sinh đi càng xa hơn, nhưng Thiểm Điện này thật có chút tính trẻ con ngựa. Dĩ nhiên cũng thấy như vậy, liền gọi hắn có chút bất ngờ. Tốt, ngươi nghĩ ta thế nào trả ngươi nhân tình này? Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim rốt cục đồng ý, dường như Trang Hữu Đức Chi ở Phương Tuấn Mi bình thường. Trác Thương Sinh đối với Cố Tích Kim tới nói, cũng có cực ý nghĩa quan trọng. Thiểm Điện nghe trong mắt sáng choang, nói rằng ta tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ, chờ tương lai nghĩ kỹ lại tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, quá làm ngươi khó xử, hoặc là căn bản không làm được sự tình, ta là chắc chắn sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Thiểm Điện cuối cùng đem nhân tình này kiếm được tay, trong lòng mừng lớn, cũng không cần đối phương lập cái gì lời thề, liền đem Bạch Quỷ Viên bộ tộc linh rượu cầm 4-5 đàn đi ra. Cố Tích Kim tiếp nhận, chỉ nghe mấy nghe cũng cảm giác được trong thân thể của mình truyền đến không tên cảm giác thoải mái cảm giác. Cái kia thoải mái cảm giác không phải đến từ thân thể, cũng không phải đến từ nguyên thần, mà là một cái nào đó càng không thể cân nhắc đồ vật. Lão Cố, Tuấn Mi đã thông báo ta, việc này không nên quá lộ liễu, để Vân Trung Đao Phủ biết, ta liền phiền phức lớn rồi. Nghe nói bọn họ lão tông chủ Ma Đao lão quỷ cũng trúng chiêu, ngươi cũng không cần loạn truyền. Thiểm Điện bộ lên giao tình, trực tiếp gọi dậy lão Cố đến. Cố Tích Kim gật gật đầu, chuyện sau đó cũng không cần nhiều hơn nữa lắm lời. Một hướng khác, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cao Đức ba người đã lần thứ hai lên đường xuất phát. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn sắc mặt có chút đen, có thể tưởng tượng làm hai người đi cùng Vệ Tây Phong nói lại muốn lần rời tông việc thời điểm, bị Vệ Tây Phong mắng máu chó đầy đầu. Ra tông sau, để tránh bị cái khác đối đầu tông môn tu sĩ nhìn chằm chằm, y nguyên cưỡi Cao Đức bảo thuyền, đỉnh cấp pháp bảo cái kia một chiếc, thuyền danh Huyễn Hải Thần Chu, do đỉnh cấp thủy linh thạch đến thôi thúc, ở trên trời xẹt qua thời điểm, có màu xanh lam quang ảnh bao vây nương theo, phảng phất phá lãng mà đi. Khí trời sáng sủa thời điểm, bảo vật này giống như cùng bầu trời hòa làm một thể. Nếu không nhìn kỹ, đảm bảo sẽ quên đi. Ba người lần này không có theo Hoành Vũ Sơn thành trung chuyển đến nơi nào đi, trực tiếp ở trên trời bay đi, thẳng đến phương đông mà đi. Một đường lại đây, bị phát hiện sau, đương nhiên sẽ đưa tới mơ ước tu sĩ, nhưng trừ phi có cực kỳ cao minh thân pháp thần thông, bằng không truy đều không đuổi kịp. Sau mấy tháng, liền tiến vào Long Đoạn Sơn Mạch, đi ngang qua một đoạn này Long Đoạn Sơn Mạch, cùng khi đến nhất phương Bắc Long Đoạn Sơn Mạch băng tuyết phong quang, đã tuyệt nhiên không giống, phảng phất hải dương màu xanh lục một dạng, đâu đâu cũng có cây cỏ, một mảnh sinh cơ bừng bừng, những kia cây cỏ đại thể cao to dị thường, đem ngọn núi mặt đất che khuất, phảng phất đem một thế giới ẩn sâu một dạng. Nhất tới gần nơi này một vùng đại tông môn, chính là Thần Mộc Hải, mà trên thực tế, Thần Mộc Hải chiếm cứ cái kia một mảnh linh sơn bảo địa, vốn là Long Đoạn Sơn Mạch phía nam một phần, cũng là linh khí nồng nặc nhất cái kia một phần. Nào đó gian cửa máy phá tan một đạo kẽ hở, Phương Tuấn Mi nhìn Thần Mộc Hải phương hướng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tống Xá Đắc cái này lão huynh đệ đến rồi Nam Thừa Tiên Quốc cũng có gần 100 năm thời gian, Phương Tuấn Mi đến hiện tại cũng không có thời gian đi gặp một lần hắn, uống một bữa rượu thực sự có chút xấu hổ. Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi liền đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế, tiếp tục bế quan. Trong khoảng thời gian này, hắn tất cả ở thôi diễn không gian vượt qua thuật, đã có mấy phần tâm đắc. Huyễn Hải Thần Chu tiếp tục hướng đông, quá rồi Mông Quốc, quá rồi đã từng Đại Hà Quốc, đều không có dừng lại, thẳng đến phía đông biển rộng phương hướng. Trên biển rộng trong bầu trời, có người mặc mai rùa vết dạn nứt chim giặc yêu thú xoay quanh. Nhận ra được Huyễn Hải Thần Chu bay qua, ở đánh mấy cái chuyển nhi sau, bay về phương xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?